Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 340. Tiến vào giếng cổ, một miệng giếng cổ ở vào trong động, bị đè nén vô cùng khí tức theo trong đó phóng thích ra. Ùng ùng, trước tiên, màu tím lôi đình theo Ninh Giang trên người tuôn ra hiện mà ra. Đưa người vững vàng bao trùm, đối với cái chỗ này, hắn không thể bất cẩn trọng. Bùm bùm ni, nơi này không khí cũng trở nên bất đồng. Mang theo một loại quỷ dị khí tức, cùng Ninh Giang trên người lôi đình va chạm, phát ra tư tư thanh âm ni, hút Ninh Giang bàn tay một trào. Thi triển thôn thiên ma công, hiện lên ra một cỗ khổng lồ hấp lực, hấp thu chung quanh không khí. Dần dần, tại hắn tay tâm trong, để luyện ra một luồng màu đen khí thể. Này màu đen khí thể phảng phất ủng có sinh mạng một loại, như cùng một cái sâu, ra sức giãy giụa, muốn theo Ninh Giang lòng bàn tay chạy đi. Đây là sát khí, nếu là người phổ thông tiến vào nơi này, tất nhiên sẽ bị loại lực lượng này ăn mòn, tiêu mất bản thân, trở thành một cụ hành thi tẩu nhục quan sát chốc lát. Ninh Giang ánh mắt càng phát ra ngưng trọng, so với hai năm trước, nơi này nguy hiểm quá nhiều. Mà cái gọi là sát khí, là hung uế chi địa mới có thể tạo thành đồ vật. Một loại chỉ có cái loại này tử vong rất nhiều người địa phương, mới có thể đản sinh ra. Sát khí, so với độc khí chướng khí, càng muốn đáng sợ. Trên đời này, cũng là có một số võ giả tu luyện sát khí, mà như vậy võ giả, cũng hơn xa bình thường võ giả muốn mạnh hơn. Xem ra phong ấn lực lượng đã có dùng yếu bớt tiện tay đánh sơ xác trong tay sát khí sau. Ninh Giang nhích tới gần giếng cổ. Giếng cổ giếng vách tường trên là chi chít phong ấn ký hiệu. Tản ra nhàn nhạt tia sáng. Chẳng qua là so với hai năm trước, ký hiệu trở nên càng thêm ảm đạm. Lực lượng trôi qua quá mức nghiêm trọng. Giếng cổ không là rất lớn, nhưng là đem tầm mắt xuống phía dưới nhìn lại. Là có thể phát hiện phía dưới bên trong có động thiên. Có một mảnh cự đại không gian, bên trong sắc điệu bày biện ra màu đỏ sậm, làm cho người ta bị đè nén hít thở không thông cảm giác. Lúc này, Ninh Giang ánh mắt không nhúc nhích, nhìn phía dưới một cái tế đàn. Trên tế đàn có một viên cự đại ánh mắt, chừng bể cá lớn nhỏ, không biết là gì lai lịch, ánh mắt trung tâm, một thanh đen nhánh kiếm cắm ở như vậy. Khiến cho ánh mắt trong lòng có máu tươi chảy ra. Những thứ này huyết dịch như nhau hai năm trước, đỏ lòm vô cùng, rồi rào sức sống, mộng đạo nhất, đang ở Ninh Giang quan sát này viên ánh mắt lúc, ánh mắt động, nhìn về phía Ninh Giang, phát ra thanh âm lạnh như băng. Ninh Giang cũng không cảm thấy bất ngờ. Hai năm trước lúc, này ánh mắt đã bảo ra hắn tên, chỉ bất quá khi đó hắn tu vi chỉ có tiên thiên cảnh. Không cách nào biết được nhiều hơn tin tức, nhưng là hiện tại, hắn thực lực cường đại gấp trăm lần cũng không dừng lại. Tu vi đạt tới thần du cảnh, một thân chiến lực, ngay cả bất diệt cảnh cũng có thể đánh chết. Đối với cái chỗ này, hắn cũng có nhiều hơn nắm chắc. Ta biết ngươi trong lòng có rất nhiều nghi ngờ. Xuống đây đi, xuống tới ta sẽ nói cho ngươi biết. Ánh mắt tiếp tục phát ra âm thanh, mang theo một loại kỳ dị mị hoặc lực. Hơn nữa một cổ vô hình lực lượng, chậm rãi phủ xuống mà đến, rơi vào Ninh Giang thức hải bên trong, tranh đoạt thân thể của hắn quyền khống chế, nhiếp hồn thuật, năm đó này ánh mắt chính là nghĩ dùng cái này khống chế hắn. Chỉ là không có thành công, hai năm trước ngươi liền làm gì được không được ta, hiện tại càng thêm không được. Ninh Giang hừ lạnh một tiếng. Hắn cũng không phải ngồi chờ chết chủ. Lập tức thức hải trong lực lượng hội tụ, sau một khắc, một cỗ cường hoành nguyên thần lực lượng trực tiếp nổ tung mà ra. Tiên thần quyết, chảm thần đao, chỉ thấy một thanh tiểu đao bay thẳng đến ánh mắt phi quá khứ. Nhưng ánh mắt hừ lạnh một tiếng, có nhàn nhạt tia sáng theo kia mặt ngoài sáng lên, oanh tán chảm thần đao. Ngắn ngủn hai năm, ngươi cánh đạt đến loại tình trạng này, ánh mắt thanh âm xuất hiện biến hóa. Kinh ngạc Ninh Giang trưởng thành, ngươi cũng không đơn giản. Ninh Giang ánh mắt nheo lại. Hai năm qua, sợ rằng này viên ánh mắt lực lượng cũng khôi phục rất nhiều. Ngươi đã trở lại nơi đây, nói rõ nơi này có ngươi muốn biết đáp án, nhưng là, ngươi nếu không xuống tới, cái gì kia đều không thể biết, ánh mắt thanh âm lạnh như băng. Hắn mục đích rõ ràng minh, chính là muốn để cho Ninh Giang tiến vào giếng cổ bên trong. Ninh Giang mắt lộ ra cười lạnh, một khi tiến vào một cái giếng cổ, sợ rằng này ánh mắt sẽ có nhiều hơn thủ đoạn đối phó hắn. Bất quá, hắn lần này trở về, tự nhiên sẽ không tay không mà về. Đối với tiến vào một cái giếng cổ, hắn cũng sớm đã có chuẩn bị tâm tư. Bản thân ta muốn nhìn, bằng ngươi một viên bị hao tổn ánh mắt, còn có thể có thủ đoạn gì? Ninh Giang hừ lạnh một tiếng. Tay áo vung lên, thân thể lơ lửng mà lên, bắt đầu chậm rãi tiến vào giếng cổ bên trong. Kiệt kiệt, có phách lực, ánh mắt phát ra cười lạnh. Ninh Giang thờ ơ, vẫn tung tích trăm trượng sau. Lòng bàn chân đạp ở mặt đất trên, dõi mắt nhìn lại, chỉ thấy nơi này không gian vô cùng rộng lớn, liếc mắt nhìn không thấy tới biên giới, mà ở tế đàn bốn phương tám hướng, còn có vô số cỗ hài cốt, những thứ này hài cốt có chút rất tốt phân biệt, thuộc về loài người, mà có cự đại như núi, hình thù kỳ quái, không nghi ngờ chút nào, nơi này hài cốt chia ra đến từ bất đồng chủng tộc. Khiến người khác kinh ngạc là, trong đó một chút hài cốt như cũ dầu có trơn bóng, chưa từng giữa nát, hơn nữa tản ra một cỗ thao thiên sát bực bội, một chỗ chiến trường, Ninh Giang khẽ nói, nơi này tất nhiên bạo phát quá thảm thiết đại chiến, bởi vì ở mặt đất trên, tùy ý có thể thấy được vỡ vụn binh khí, có ý tứ, ngươi nhìn qua rất chấn định, ngươi tốt giống như yết kiến loại này cảnh tượng. Cũng đối với lần này tập mãi thành thói quen, ánh mắt ngó chừng Ninh Giang, đang nhìn hắn phản ứng, hắn phát hiện Ninh Giang ánh mắt trong vô cùng đạm mạc. Đối với tuần này vây hết thảy cũng không thèm quan tâm. Tựa như loại này thảm thiết cực kỳ cảnh tượng, ở trong mắt của hắn, chẳng qua là không đáng giá nhắc tới tiểu tràng diện, hắn không cách nào hiểu, vì sao như vậy phản ứng, sẽ ra hiện tại một người trẻ tuổi trên người. Cho dù là một vị thông thiên cảnh tới đến nơi này, cũng không thể như thế chấn định. Không đúng, không đúng, đột nhiên, ánh mắt lần đầu tiên phát ra sợ hãi kêu, ngươi không phải mộng đạo nhất, trên người của ngươi có loại không giống với khí tức, ngươi đến tột cùng là người nào? Nga, Ninh Giang kinh ngạc, này viên ánh mắt lần nữa để cho hắn kinh ngạc, thật muốn nói về, hắn xác thực không phải vốn là mộng đạo nhất. Vốn là mộng đạo nhất đã chết đi, mà hắn là 10 vạn năm trước chí tôn, chỉ là không có nghĩ đến, này ánh mắt lại có thể có cảm giác, người đã giải mộng đạo nhất, không ngại nói một chút đi, Ninh Giang bắn ra ngón tay. Chấn định như thường, đối với mộng đạo nhất thân thế, hắn một chút cũng không biết rõ, nhưng là này ánh mắt rõ ràng cho thấy biết rõ người. Ha ha ha, một người chết. Không cần thiết biết nhiều như vậy, ánh mắt đột nhiên phát ra cười to. Theo kia mặt ngoài, quỷ dị tia sáng sáng lên, oanh, trong phút chốc, một cỗ khổng lồ lực lượng hướng Ninh Giang trùng kích mà đến. Ninh Giang toàn thân làn da cũng căng thẳng, kiên cứng rắn giống như là sắt lá một loại, đây là một loại sát khí. So sánh với dao găm cũng muốn càng hung hiểm hơn, người phổ thông đứng ở nơi này. Lập tức sẽ phải giải thề, không cách nào thừa nhận, cho dù là Ninh Giang luyện thành cửu kiếp thiên lôi thề. Cũng cảm nhận được áp lực thật lớn, toàn thân màu tím lôi đình nhảy loạn, cùng cổ sát khí kia phát sinh đối kháng. Chút tài mọn, phá, hắn khống chế lôi đình lực lượng, hướng ánh mắt dâng đi. Đại chiến trong nháy mắt bạo phát. Hết chương.